Chương 4. 951 vùng vẫy dãy chết. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế tùy tiện, cẩn thận chết cười đi. Mộc Nhu chăn bên người tiểu nha hoàn hận hận trừng Giáp Lô Vương tử một chút. Giáp Lô tức giận giống nói, các ngươi Thần Châu người chính là như vậy dối trá nha. Biết mình phải thua, liền cương ép đem bản vương tử cho túm ra đi. Các ngươi hắn ánh mắt rơi vào một bên Cốc Nghệ Hiên trên thân, con ngươi đảo một vòng. Giáp Lô tức giận giống nói, ngươi ngươi tiểu tử này, nữ nhân này chính là ngươi dọn tới cứu binh đi, biết mình phải thua, dùng phương pháp như vậy để trốn tránh, quả thực đáng xấu hổ. Cốc Nghệ Hiên khuôn mặt đỏ bừng lên, song quyền vô ý thức nắm chặt, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, tiểu thái tử phi làm sao có thể là hắn. Cốc Nghệ Hiên dọn tới cứu binh, đừng nói giỡn, đừng nói hắn cùng này đầu heo vương tử so tài, ai thắng ai thua vẫn là ân số. Cho dù hắn biết mình phải thua, cu nở dê chuyển không đến mặt đờ cái này cứu binh đi. Hai người trong lúc đó còn có hiểm khích đâu này, Giáp Lỗ vương tử có phải là bị tiểu thái tử phi một trận đánh tàn bạo, cho đánh nổ đầu nói chuyện loạn thất bát tao, quả thực không có chút nào lo gì. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua tên kia lên tiếng kêu gào dã man nhân, lạnh lùng nói, kéo dài thời gian, vô dụng. Nhã vui trước lầu, lúc này chân chính là hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liền chính đang thét gào kêu to Giáp Lỗ vương tử, lúc này cũng bị tiểu thái tử phi lạnh như băng một câu, cho nói chúng tâm sự, nháy mắt như rớt vào hầm băng, thu lại thanh âm. Ta cho rằng, đã dám khiêu khích ta, tự nhiên là có dũng khí gánh chịu này khiêu khích hậu quả. Tiểu Mục ánh mắt đảo qua bị người kéo trên mặt đất Giáp Lỗ vương tử. Nhưng mà ta tựa hồ đoán sai đảm lượng của ngươi. Ngươi cứ như vậy xử quyết ta, ta không phục. Giáp Lỗ vương tử nghiêm nghị kêu to, bả vai bị người dùng lực nén ở. Căn bản là không có cách động đậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Kiều Mộc lãnh mạc nhìn qua hắn một chút, ánh mắt cướp đến quỳ ở một bên, từ đầu đến cuối túi đầu La Thị trên thân. Một cái bình thản mắt phong khẽ quét mà qua, La Thị liền lập tức cho người ta tún tiến lên. Nàng giật nảy mình ngoài, nhịn không được kinh thanh hô nói, làm gì các ngươi đây là muốn làm gì cột. Kiều Mộc có chút nhấc vung tay lên, hai tên tử lâm vệ lập tức đem kinh thanh quỷ kêu La Thị lôi tới, cột vào bia trên kệ. La Thị trong mắt gần như sắp muốn từ trong hốc mắt chừng rơi ra tới, nàng há to mồm, một mặt giật mình hô nói, thái tử phi ngươi đây là làm cái gì, ngươi tại sao có thể không hỏi nguyên do liền đối với ta như vậy. La Thị thiếu chút nữa chất vấn, ngươi mẹ nó còn muốn hay không danh tiếng a, ngươi thế nhưng là Thần Châu đại lục thượng thái tử phi a, như thế tàn bạo thực sự được chứ. Nhã vui trước lầu nguyên bản ngay tại vây xem náo nhiệt thế gia quý nữ nhóm, cũng đều bị này một tình hình kinh đến. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng chuyển qua trên mặt nàng, nói mà không có biểu cảm gì nói, còn không chịu nói a, này cái gì đồ đần vương tử, là các ngươi gọi tới đi. Trung Ly phủ âm thầm cùng rất giúp bộ lạc cấu kết, như đồ làm loạn. Tiểu thái tử phi lạnh lùng nói, người người có thể chu diệt. La Thị con ngươi nhăn co lại, nghiêm nghị thét lên nói, thái tử phi, cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể như thế nói bậy, ngươi có chứng cứ gì nói như thế, ngươi này là muốn trước mặt mọi người vu oan Trung Ly ra chứng cứ. Kiểu Mục lãnh xùy một tiếng, ngoái nhìn một cái lặng lẽ, xông hai tên tử lâm vệ nói, tại các ngươi Thần Châu, có cái gì hình pháp, có thể nhường chiêu cho người cung đâu.